Linh La Giới. Chương 975 Ai là con mồi? Bầu trời bãi săn thú ngoại giới thỉnh thoảng biến ảo nhan sắc, lúc này màu. Sắc phía chân trời diễm lệ như màu máu tươi. Thời gian 3 năm, Hà Ngôn ở bãi săn thú ngoại giới này đánh chết nhiều, cường giả cấp điện chủ, cường giả cấp chuẩn điện chủ chết trong tay hắn lại càng nhiều. Ngay cả tạo hóa cấp hạch tâm điện chủ, Hà Ngôn có khi đều căn cứ dao động pháp tắc trên người đối phương mà phán đoán ra thực lực đại khái. Nếu là sơ cấp hạch tâm điện chủ, Hà Ngôn cũng có thể tiến lên giao thủ, kiềm nghiệm thực lực của mình. Cho dù là không địch lại cũng có thể ung dung rời đi. Tốc độ phi hành của Hạ Ngôn không chậm hơn so với tu luyện giả cảnh giới tạo hóa cấp hạch tâm điện chủ, thậm chí có thể sánh ngang với tu luyện giả cảnh giới tạo hóa cấp giới chủ. Phùng Kính. Vừa rồi nếu không phải ngươi ra tay chậm một bước, chúng ta có thể giết chết tên kia rồi. Ở trên không một vùng núi non, mấy bóng người chậm rãi phi hành. Trong đó một trung niên mặc trường bào rộng thủng thình dùng giọng điệu bất mãn nói với tu luyện giả bên cạnh. Chuyện vừa rồi cũng không thể toàn bộ trách Phùng Kính. Thực lực tên kia quả thật rất mạnh. Nếu mấy người chúng ta một người gặp phải hắn, vậy có lẽ sẽ có chút nguy hiểm. Một tu luyện giả khác tráng nhô cao phất tay, lên tiếng nói. Lần sau nếu lại gặp hắn, nhất định phải đánh chết. Lần này chúng ta đi vào bãi săn thú ngoại giới đã có 7-8 năm, chỉ là mới vẻn vẹn giết chết 3 tu luyện giả cấp điện chủ. Tu luyện giả mặt trường bào rộng thùng thình lúc trước lên tiếng lắc đầu, ánh mắt lóe lên dừng ở phía trước. Ở trên dãy núi này, mới rồi đã xảy ra một trận kịch chiến. 4 người này hợp lực vây công một tu luyện giả cảnh giới tạo hóa cấp điện chủ, cuối cùng lại không thể thành công giết chết đối phương, chỉ làm đối phương bị thương. 4 tu luyện giả nãy hiển nhiên cũng đều là cảnh giới tạo hóa cấp điện chủ, lực lượng pháp tắc lưu chuyển rất nhanh quanh thân mỗi người. 4 người chúng ta đều từ mấy vạn năm trước đã đạt tới cấp điện chủ, mọi người cũng đều biết tu luyện giả cảnh giới tạo hóa cấp điện chủ cũng không phải dễ dàng giết chết như vậy. Tu luyện giả có thể hành động đan độc ở bãi săn thú ngoại giới đều có thủ đoạn bảo mệnh. Tu luyện giả phi hành bên phải cùng nhìn tu luyện giả lên tiếng đầu tiên một cái. Từ Đông. Ta đương nhiên biết ngươi nói đúng, chẳng qua nếu chúng ta phối hợp tốt một chút, giết chết tu luyện giả cảnh giới tạo hóa cấp điện chủ cũng không khó như vậy. Tu luyện giả trường bào rộng thùng thình nhướng mày nói. Được rồi, Cổ Chung Vũ, Từ Đông. Các ngươi đừng nói nhiều nữa. Chúng ta vẫn nên chuyên tâm tiếp tục tìm mục tiêu tiếp theo đi. Tu luyện giả tráng vô ánh mắt chợt lóe, nhìn tu luyện giả ở hai bên, vung tay lên ngăn cản hai người tiếp tục nói. 4 tu luyện giả này hiển nhiên đều đến từ cùng một đại thế giới, hơn nữa đều là cảnh giới tạo hóa cấp điện chủ. Thực lực mỗi người đều tương tự điện chủ Thủy Vụ, Lưu Tô. Ha ha, có mục tiêu. Lúc này, Cổ Chung Vũ mặt trường bào rộng thùng thình lại ha ha cười, ánh mắt nhìn bên trái phía trước tinh thần phấn chấn. Hắn cảm ứng được ở nơi đó có khí tức của một tu luyện giả, trong phạm vi khoảng 2000 dặm. Theo những lời này của Cổ Chung Vũ, sắc mặt những người khác đều có chút biến hóa, hiển nhiên đều cảm ứng được khí tức của tu luyện giả kia. Linh hồn ấn ký trong khí tức này cũng không nhỏ yếu, hiển nhiên không phải là tu luyện giả cảnh giới tạo hóa bình thường. Đối với bọn họ mà nói, săn giết tu luyện giả cảnh giới tạo hóa bình thường không có hứng thú quá lớn. Trên người tu luyện giả cảnh giới tạo hóa bình thường cho dù có vật phẩm trân quý gì đó, trong mắt bọn họ cũng không coi là gì. Người kia tự hồ còn không cảm ứng được chúng ta, hắn cũng không có chạy trốn. Từ Đông nhếch môi nói. Ừ, chúng ta tách ra hành động hình thành vây quanh. Lần này không thể lại đề thoát. Mã Phương Kiệt là người tráng nhô cao, giọng ác độc nói. Được, tách ra, bao vây. 4 người thân hình lóe lên, dĩ nhiên biến mất khỏi trên không vùng núi non này, rất nhanh bay tới gần mục tiêu bọn họ phát hiện. Ồ, có 4 tu luyện giả cùng một chỗ. Hạ Ngôn trong khi phi hành rất nhanh liền cảm ứng được khí tức của 4 tu luyện giả nhân loại. Ánh mắt hắn lóe lên, khóe miệng hơi nhếch lên. Tự hồ là 4 cường giả cấp điện chủ. Hắc hắc, ta cố ý phóng ra một ít khí tức làm cho bọn họ nhanh cảm ứng được sự tồn tại của ta đi. Thân hình Hạ Ngôn hơi dừng lại, khí tức vốn thu liễm cực độ lập tức phóng ra nhiều một chút. Hạ Ngôn làm vậy đương nhiên có mục đích của hắn. Hắn cố ý phóng thích khí tức làm cho 4 cường giả cấp điện chủ kia biết được, như vậy lúc này không cần tự hắn đuổi bắt, 4 người kia phát hiện khí tức của hắn sẽ tự nhiên tìm đến. Quả nhiên, Chỉ qua giây lát, Hạ Ngôn liền cảm giác bốn cổ khí tức kia thế nhưng phân tán ra, hình thành giáp công bốn phía. Mấy người này còn tưởng rằng ta sẽ lập tức chạy trốn cho nên mới hình thành cục diện vây công. Nếu như ta thật sự thực lực nhỏ yếu lựa chọn chạy trốn, vô luận chạy phương hướng nào bọn họ đều có thể có đủ thời gian đến ngăn chặn ta. Hạ Ngôn cười cười, tiếp tục giữ nguyên tốc độ phi hành bình thường. Bóng trắng lóe ra, trong khoảnh khắc lập tức xa vài trăm dặm. Ta thấy hắn rồi, là một tu luyện giả mặc đồ trắng, nhìn qua rất trẻ tuổi, dao động lực lượng pháp tắc tựa hồ là cảnh giới tạo hóa cấp chuẩn điện chủ, cũng không phải cấp điện chủ. Tu luyện giả trước tiên mắt nhìn thấy Hạ Ngôn là người tên Từ Đông. Lúc này hắn cách Hạ Ngôn chi khoảng mấy ngàn dặm, hai cái thuấn di là có thể tới gần sát Hạ Ngôn. Cấp chuẩn điện chủ. Đáng tiếc, nguyên bản còn tưởng rằng một tạo hóa cấp điện chủ, không ngờ chỉ là một tên cấp chuẩn điện chủ. Thôi, chung quy tốt hơn tu luyện giả cảnh giới tạo hóa bình thường rất nhiều. Từ Đông, ngươi chú ý giữ nguyên khoảng cách, không nên dọa đến hắn. Trong bốn người, người cầm đầu hiển nhiên là Mã Phương Kiệt kia. Lúc này hắn đồng dạng dùng thủy tinh truyền âm nói với Từ Đông ở xa. Ừ. Từ Đông lên tiếng, sau đó lại nhíu mày nói. Có một việc, ta thấy rất kỳ quái. Ý niệm trong đầu Từ Đông thông qua thủy tinh truyền âm chuyển thành thanh âm mang theo nghi hoặc. Khoảng cách hiện tại của chúng ta với tu luyện giả áo trắng trẻ tuổi này đều không xa lắm, cho dù hắn là cảnh giới tạo hóa cấp chuẩn điện chủ, khoảng cách như vậy cũng có thể cảm ứng được chúng ta mới đúng. Chỉ là, hắn thế nhưng dường như không nhận thấy được, ngay cả tốc độ phi hành đều không thay đổi. Lúc này tốc độ phi hành của Từ Đông tương đương với Hạ Ngôn, giữ khoảng cách mấy ngàn dặm, cũng không lập tức tiếp cận. Ồ! Mã Phương Kiệt cũng kinh ngạc. Lúc trước, cho dù là cường giả cấp điện chủ nếu phát hiện chúng ta có bốn người, cũng sẽ lập tức có phản ứng. Cho dù không lập tức chạy trốn, cũng sẽ đề phòng. Trang định như người trẻ tuổi áo trắng này, ta chưa từng gặp qua. Chẳng lẽ, hắn không cảm giác được nguy cơ sao? Từ Đông nhíu mày. Từ Đông, ngươi nghĩ nhiều như vậy làm gì? Vây quanh rồi giết là được. Khí tức cổ chung vũ trầm xuống, giọng nói nặng nề truyền lại qua thủy tinh truyền âm. Đã rất gần, chuẩn bị động thủ. Tốt nhất là một kích tất sát. Mã Phương Kiệt tuy là có chút kinh ngạc chẳng qua lúc này cũng không nghĩ nhiều như vậy, bốn người đã vây quanh Hạ Ngôn. Lại qua thời gian hai ba hô hấp, ba người còn lại cũng đều thấy được bóng Hạ Ngôn. Sau hai hô hấp, bốn người chiếm bốn phương vị, Hạ Ngôn ở giữa bốn người. Bốn người này. Ánh mắt Hạ Ngôn thông thả đảo qua, lẫn lượt dò xét từng người. Thực lực cũng không tệ lắm, còn có một người là tạo hóa cấp điện chủ đinh, ba người còn lại cũng đều là cường giả tạo hóa cấp điện chủ thực lực có vẻ mạnh mẽ. Hạ Ngôn hơi gật đầu, thân thể cũng ngừng lại ở trong không trung. Mấy năm nay, ta đại lượng tiêu hao quy nguyên đan, tuy rằng thường xuyên có thể đánh chết một ít tu luyện giả ở trong bãi săn thú ngoại giới này để bổ sung, chỉ là số lượng quy nguyên đan trong nhẫn vẫn càng ngày càng ít. Trong đầu Hạ Ngôn thầm chuyển ý niệm. Quy nguyên đan là nguyên đan gần nhất thích hợp cho tu luyện giả cảnh giới tạo hóa sử dụng, nhưng mà đại đa số tu luyện giả nếu sử dụng một ít bảo vật như các loại quả cũng đều sử dụng quy nguyên đan để mua. Tại bãi săn thú ngoại giới, cũng có thể gặp được một số bảo vật, nhưng là số lượng rất thưa thớt, trừ khi là vận khí cực tốt tìm được một số bí cảnh, có thể có cơ hội chiếm được nhiều bảo vật. Ha ha, thế nhưng không chạy trốn. Cổ Chung Vũ ha ha cười, ánh mắt nóng cháy nhìn Hạ Ngôn. Dưới tình huống bình thường, tạo hóa cấp chuẩn điện chủ đừng nói là bị mấy tên cấp điện chủ vây khốn, cho dù là gặp phải một gã điện chủ đều sẽ lập tức chạy trốn. Thật sự chạy không thoát mới có thể lựa chọn tiểu mạng. Nhưng là tu luyện giả trẻ tuổi áo trắng trước mặt thế nhưng không lựa chọn chạy trốn mà đối mặt với bốn người. Vì sao ta phải chạy? Hạ Ngôn cười tùng tim nói. Hả? Mã Phương Kiệt híp mắt lại. Trong lòng đột liến sinh ra một loại dự cảm không rõ. Ý niệm của hắn thăm dò, lại cẩn thận cảm ứng một chút dao động lực lượng pháp tắc quanh thân tu luyện giả trẻ tuổi này. Quả thật là tu luyện giả cảnh giới tạo hóa cấp chuẩn điện chủ. Trong lòng Mã Phương Kiệt nghi hoặc. Tạo hóa cấp chuẩn điện chủ cho dù thực lực cực mạnh nhiều nhất cũng chỉ có thể so với tu luyện giả cảnh giới tạo hóa cấp điện chủ bình thường. Tu luyện giả trẻ tuổi áo trắng này vì sao trấn định như vậy? Hay là hắn có viện trợ cường đại? Mã Phương Kiệt tâm tư kín đáo, nghĩ đến đủ loại khả năng. chú ý, cẩn thận điều tra khí tức bốn phía. Tiểu tử này rất có thể là một con mồi. Mã Phương Kiệt vội vàng truyền âm cho ba người khác. Tại bãi săn thú ngoại giới, có đôi khi gặp phải tu luyện giả thực lực thấp hơn mình, vậy cũng không thể lập tức ngăn chặn đánh chết. Tu luyện giả như vậy rất có thể là con mồi của một cường giả hoặc là một đoàn đội. Cường giả hoặc là đoàn đội cố ý cho một tu luyện giả thực lực thấp kém đi một mình, hấp dẫn tu luyện giả khác đến đánh chết. Nếu thật sự có tu luyện giả mắc mưu, như vậy cường giả hoặc đoàn đội này sẽ đột nhiên xuất hiện, giết chết tu luyện giả mắc mưu. Nghe vậy, ba tu luyện giả Phùng Kính đều hơi biến sắc, vội vàng cảm ứng mọi khí tức bốn phía. Nhưng họ lại phát hiện, trong phạm vi hai ngần dặm xung quanh, không có tồn tại bất kỳ khí tức tu luyện giả nhân loại nào. Bốn người này đều là cường giả cấp điện chủ, tại một đại thế giới đó cũng là nhân vật ở đỉnh, phi thường tự tin vào bản thân. Theo ý tưởng của bọn họ, cho dù là cường giả cảnh giới tạo hóa cấp hạch tâm điện chủ, cũng không thể vô thanh vô tức tới gần sát bọn họ.